Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1314, mang theo đại đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ở lạc địa trong lâm dịch tự nhiên không rõ ràng lắm, hiệp vực mới vừa trải qua một lần hữu kinh vô hiểm nguy cơ, thậm chí chọc tới hai tôn đại đế tiến nhập lạc địa. Nửa năm sau, lâm dịch rốt cục đem sinh tử đại đạo dung nhập vào hỗn độn tinh hải. Đến tận đây, hỗn độn tinh hải tiếp cận đại thành, bên trong cộng ẩn chứa hơn 1.000 đầu đại đạo, trong đó trước 10 tên đại đạo liền có nhân quả, sinh tử, hỗn độn, không gian, thời gian, âm dương, luân hồi chọn 7 đầu. Chân chính cường đại lĩnh vực công kích phương thức cũng không chỉ một, nói ví dụ hỗn độn tinh hải tinh bạo công tôn nhạc chốc lát huy hoàng. Hỗn độn tinh hải cũng biến thành càng hoàn thiện, diễn sinh ra một loại biến dị phương thức công kích. Lâm dịch chiến lực gần như lật một phen. N của tôi nét, lâm dịch đảo qua xu hướng suy tàn, lần nữa khôi phục đỉnh phong, trạng thái hoàn mỹ, cả người có vẻ càng thâm bất khả trắc, mênh mông như biển, thần bí thâm thúy. Hai tròng mắt chớp động đang lúc tinh hải biến ảo mê ly, phảng phất đang lặng lẽ không hơi thở thôi diễn thiên địa huyền bí. Lâm dịch nhìn Sở Liên Nhi liếc mắt, phát hiện tại trên người của nàng, có khí phách khí tức cùng nữ đế cực kỳ tiếp cận, đó là thuộc về Nghiễm Hàn cung công pháp khí tức. Xem ra mấy năm này, nữ đế ngược lại không giữ lại chút nào, đem sở học mình đều truyền cho Sở Liên Nhi. Sở Liên Nhi tâm tính thích hợp nhất tu luyện Nghiễm Hàn cung công pháp, làm chơi ăn thật, lại phối hợp vong ngã cảnh giới, bất diệt kiếm thể, nàng chiến lực có thể tại thần tướng trong có thể lên đỉnh. Nửa năm qua, nữ đế một mực băng trong phòng không có hiện thân. Lâm dịch trong tâm sinh ra một loại ảo giác, nữ đế tựa hồ từ lâu chán ghét phân tranh, nản lòng thoái chí, muốn tránh né tất cả tiếng động lớn ồn ào. Loại cảm giác này cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là có điều căn cứ. Sớm khi tiến vào nơi đây một khắc, lâm dịch trong tâm liền sinh ra vài cái nghi vấn. Địa liệt trận nếu đã vỡ vụn, như vậy đang đả thông thiên nhân hai giới sau, nữ đế hoàn toàn có thể tiến nhập nhân giới sau, đang bay thăng thiên giới. Quá trình này đối với người khác mà nói, khó như lên trời, nhưng đối với đại đế mà nói, lại dễ như trở bàn tay. Nhưng mấy năm qua này, nữ đế vì sao chẳng bao giờ tại thiên giới hiện thân? Nơi đây tên là Lạc Địa, có hay không lại là bởi vì Lạc Thư? Lạc Thư hay không còn tại nữ đế trên người? Lâm dịch vốn là muốn đi bái kiến nữ đế, nhưng trong lúc mơ hồ nghĩ tới một cái chắc là, vô phương xác định, liền tạm thời đè xuống quyết định này, hướng Sở Liên Nhi ý bảo, nhẹ giọng nói. Mang ta đi Cự Thạch Lâm, tế bái một cái Lãnh Thương Thần Vương đi. Hai người đi trong chốc lát, lâm dịch lại lần nữa đi tới Cự Thạch Lâm. Lúc này đây, lâm dịch tu vi phục hồi, lần thứ hai tiến nhập cự thạch trong rừng, cự thạch lên vết kiếm đạt được cảm ứng, tự mình làm bóc ra, hình thành một cái phong mang bức người võng kiếm, mang theo lành lạnh hàn ý hướng lâm dịch bao phủ đến. Lâm dịch thần sắc bình tĩnh, lĩnh vực có hơi mở, võng kiếm lạc ở phía trên, kiếm khí ngang dọc, thậm chí có chút kiếm khí đâm bạo lĩnh vực ranh giới tinh thần. Rất mạnh, phải biết rằng, lâm dịch hôm nay cơ hồ là vương cấp vô địch, xứng đáng đại đế dưới người thứ nhất. Nhưng cái này Lãnh Thương Thần Vương lưu lại vết kiếm, dĩ nhiên có thể rung động lâm dịch lĩnh vực, trong này lực lượng có thể nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng những thứ này vết kiếm muốn thương tổn được lâm dịch lại không khả năng. Tại chỗ đứng yên nửa ngày, một loại quỷ dị cảm ứng đột nhiên nổi lên trong lòng, lâm dịch hoàn toàn buông tha chống lại, theo loại cảm giác này, lần thứ hai tiến nhập cái loại này cảnh giới kỳ diệu. Vong ngã cảnh giới, quái dị là, khi lâm dịch tiến nhập vong ngã cảnh giới sau, chung quanh vết kiếm cũng đình chỉ công kích, chậm rãi tản đi. Lâm dịch trong ánh mắt một mảnh mê man, tựa hồ quên mất tất cả, ánh mắt xẹt qua Sở Liên Nhi, đều không dừng lại chút nào. Tại vong ngã cảnh giới dưới, lâm dịch ai cũng không nhận ra, quên mất Sở Liên Nhi là ai, cũng quên mất mình là ai. Sở Liên Nhi năm đó mất đi trí thân, tâm tính đại biến, tu luyện sát lục kiếm đạo sau, mỗi khi cùng người tranh đấu chém giết đều đưa thân vào sinh tử ở ngoài. Trên thực tế cái này cũng đã là vong ngã cảnh giới hình thức ban đầu. Quên mất tất cả tự nhiên cũng liền bỏ quên sinh tử. Lâm dịch nhắm hai mắt lại, đứng yên hồi lâu, lại mở hai mắt ra lúc đã khôi phục thanh minh. Lâm dịch đi tới Sở Liên Nhi bên người, thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng, thấp giọng hỏi. Loại cảnh giới này, ngươi có thể tùy thời tiến nhập. Sở Liên Nhi do dự một chút, vẫn gật đầu, chợt lại nói. Chỉ là thỉnh thoảng cũng không bị khống chế, bản thân hội rơi vào trong đó. Lâm dịch than nhẹ một tiếng, đạo, vòng ngã cảnh giới không đến sống còn chi khắc, sau này không nên khinh địch vận dụng. Cái này cảnh giới cuối cùng hình thái, lắm chắc là chính là ngươi vĩnh viễn quên hết mọi thứ. Cho đến lúc này, ngươi đã không phải là Sở Liên Nhi. Lâm dịch bây giờ nhãn lực cùng cảnh giới, chỉ là hơi chút cảm thụ một phen, liền đem cái này vong ngã cảnh giới nhìn thấu qua. Sở Liên Nhi cả người chấn động, lắc đầu nói. Cũng không sai, Lãnh Thương Thần Vương năm đó gần như vẫn luôn đắm chìm trong vong ngã cảnh giới trong, nhưng hắn nhưng thủy chung không thể quên được nữ đế tiền bối. Còn có một câu, Sở Liên Nhi cũng không nói gì. Nàng mặc dù tại vong ngã cảnh giới trong có thể quên hết mọi thứ, nhưng cũng thủy chung không thể quên được một người. Lâm Dịch lại hỏi, Lãnh Thương Thần Vương tại vong ngã cảnh giới dưới kiếm đạo công kích tuyệt đối có thể uy hiếp tuyệt thế thần vương, là hà tại thiên giới trong không có hắn tin đồn. Là nữ đế tiền bối thẳng thốt không chính xác hắn đi tham gia phong tuyệt chi chiến, Lãnh Thương Thần Vương kiếm đạo chỉ vì giết chóc mà sống, xuất kiếm nhất định thấy máu, hoặc là đối phương huyết, hoặc là máu của mình. Sở Liên Nhi giải thích, Sở Liên Nhi suy nghĩ một chút lại nói, trên thực tế, nữ đế tiền bối đã sớm biết sư tôn có thê nhi tại nhân giới. Nga, Lâm Dịch nhíu mày, trước kia nữ đế tiền bối để cho sư tôn cùng Liên Nhi kết làm đạo lữ, trên thực tế, ta dự đoán nàng cũng là đang khảo nghiệm ngươi, nếu là ngươi thật đáp ứng rồi. Sở Liên Nhi đột nhiên dừng lại, Lâm Dịch tiếp lời nói. Nàng tự hội thực sự giết chết ta. Chấm, Sở Liên Nhi không nói gì, rõ ràng cho thấy thầm chấp nhận. Lâm Dịch cười cười, nghĩ không ra bản thân thực sự tại quỷ môn quan đi một vòng. Lâm Dịch lại hỏi, nữ đế tiền bối có từng đã nói với ngươi, lúc nào sẽ để cho ngươi ly khai? Lâm Dịch tin tưởng, lấy Sở Liên Nhi tính tình, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ muốn đi ra ngoài, trở lại hiệp vực trong. Sở Liên Nhi đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây bị thập tuyệt trận vây khốn, ta không có biện pháp, nhiều lần đều là nữ đế tiền bối xuất thủ cứu Liên Nhi. Bất quá sau lại nữ đế tiền bối từng đề cập qua một miệng, nói chỉ cần Liên Nhi tấn thăng làm thần vương, nàng tự hội để cho Liên Nhi ly khai. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, càng xác định trong lòng cái kia dự đoán. Nữ đế nhất định có thể ly khai nơi đây, nhưng bởi vì những nguyên nhân khác không muốn ly khai mà thôi. Sở Liên Nhi vẻ mặt cô đơn, nhẹ giọng nói. Sư tôn, Liên Nhi nguyên bản quả thực muốn rời khỏi, nhưng những năm gần đây, Liên Nhi bạn tại nữ đế tiền bối bên người, cảm giác nàng đích thực đáng thương, trong lòng nàng đau khổ cùng bi thương, sợ rằng người khác khó có thể lý giải. Cho nên, Liên Nhi sau này nghĩ bồi tại nữ đế tiền bối bên người. Lâm Dịch lặng lẽ, trầm ngâm nửa ngày, Lâm Dịch đột nhiên nói ra, đi thôi, đi gặp một chút nữ đế tiền bối. Sở Liên Nhi trong lòng run lên, cúi đầu hỏi, sư tôn, ngươi phải đi sao? Đúng vậy, bất quá còn muốn mang theo ngươi. Lâm Dịch mỉm cười cười. Ta, Sở Liên Nhi đỏ mặt lên, đúng là xuất hiện hiếm thấy quẫn bách dáng dấp. Nếu là Lâm Dịch thật nếu để cho Sở Liên Nhi theo hắn ly khai, Sở Liên Nhi không có cự tuyệt. Nhưng Lâm Dịch gặp Sở Liên Nhi thần sắc khó xử, chỉ coi nàng là không muốn ly khai nữ đế, liền cười nói. Không chỉ muốn dẫn lên ngươi, ta còn muốn mang một tôn đại đế ra ngoài cách trương.